Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, kinh hiện Càn Minh Bảo Kiếm. Cô Phi Yến nắm chặt Quân Cửu Thần cánh tay, mà Quân Cửu Thần cũng nắm lấy cánh tay nàng, tóm đến so với nàng còn gấp hơn. Hắn lo lắng hỏi, Yến Miu, ngươi có thể chịu đựng được? Cũng không biết cô Phi Yến có nghe hay không, nàng không có trả lời, không chiếm được cô Phi Yến trả lời. Quân Cửu Thần cấp bách, nhìn hắn không lên nhiều như vậy, trực tiếp chất vấn, Cố Vân Viễn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Vân Viễn thống khổ cũng không thua gì cô Phi Yến, thậm chí có thể nói là thắng qua cô Phi Yến mấy lần, nhưng là hắn một chút đều không có biểu hiện ra, ngoài hắn vẫn là lộ ra khó xử biểu lộ. Hắn nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, chuyện như thế, ngươi hỏi tại hạ lại nên hỏi ai đây? Đừng nói Quân Cửu Thần, chính là Tiền Đa Đa đám người nghe lời này, cũng suýt nữa nổi giận, hết lần này tới lần khác. Cố Vân Viễn lại tiếp tục, tại hạ lúc trước nghe Vương Phi Nương Nương nói về qua cái này dược đỉnh, chỉ là không hề nghĩ rằng cái dược đỉnh này không ngờ là thật sự thần vật. Tại hạ hôm nay có thể lấp kín dược đỉnh phong thái, chính là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh nha. Tại hạ nếu là Quân Cửu Thần sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó coi. Tiền Đa Đa trực tiếp bưng bít lỗ tai, giống to, ngừng. Cố Vân Viễn khiếp đảm mà nhìn Tiền Đa Đa một chút, liền hậm hực ngậm miệng. Giờ này khắc này, tiểu dược đỉnh đã biến lớn vô cùng to lớn. Nó chậm rãi hạ xuống, ba chân đứng ở trên mặt đất, so ở đây bất kỳ người nào cũng cao hơn. Nó vẫn là màu vàng xanh nhạt, thần bí cổ điển, thân lò tường vân hình dáng trang, chí đại khí mà không mất đi tinh mỹ. Thân lò trên dưới tản mát ra một loại trang trọng cảm giác, làm cho người không tự giác sinh lòng kính sợ. Tiểu dược đỉnh trở nên vô cùng cực nóng, giống như là trong lò có nhiệt khí đang không ngừng tới phía ngoài phát ra. Cho dù khoảng cách nó có 5-6 bước xa, mọi người cũng đều chịu không được, nhao nhao lui lại. Nhưng mà mọi người mới thối lui không bao lâu, tiểu dược đỉnh lại đột nhiên bộc phát ra một đường hồng mang. Lần này hồng mang cùng trước đó hoàn toàn không giống, long trọng mà mãnh liệt, cơ hồ đem trọn cái mộ huyệt hắc ám tất cả đều xua tan. Mà mặc dù là như thế mãnh liệt quang mang, cũng bất quá liền tồn tại chốc lát mà thôi. Làm quang mang tán đi, nhiệt độ ngay sau đó cũng tan đi, tiểu dược đỉnh khôi phục nguyên dạng, rơi xuống đất, bốn phía tất cả cũng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này tựa hồ lại một lần tấn cấp thành công. Mọi người chú ý lực đều ở tiểu dược đỉnh bên trên, đơn độc Quân Cửu Thần lực chú ý một mực đều ở cô Phi Yến trên người. Hắn đều lo lắng, Yến Nhi, ngươi khỏe không chút? Cô Phi Yến từ mở mắt, nàng cũng không có hôn mê, chỉ là nàng vừa mới thực sự bất lực trả lời Quân Cửu Thần. Nhìn xem Quân Cửu Thần cái kia chân mày nhíu chặt, nàng lại là đau lòng lại là muốn cười. Có người khẩn trương bản thân cảm giác vô cùng tốt, người này nếu hoàn toàn là mình người trong lòng, đó chính là hạnh phúc. Cô Phi Yến nói, không tốt. Quân Cửu Thần càng gấp hơn, chỗ nào không thoải mái? Tiểu dược đỉnh thế nhưng là tấn cấp thành công. Cô Phi Yến lúc này mới cúi đầu hướng bị hắn bắt tay cánh tay nhìn lại, nói, điện hạ, ngươi lại không buông ta ra, tay ta sẽ đoạn rơi. Quân Cửu Thần lúc này mới ý thức được bản thân đem nàng bắt quá chặt, hắn vội vàng buông tay, đều có chút không biết làm sao. Ta, cô Phi Yến cười đến có thể ngọt, cùng ăn mật đường một dạng. Yên tâm đi, ta không sao. Hai người dương mắt hướng mọi người nhìn thấy, Lần này, nhìn bọn hắn chằm, chằm nhìn đám người liền nhao nhao rời đi ánh mắt. Đơn độc Tiền Đa Đa hướng về phía bọn họ cười, nàng nói, Đường Tĩnh tỷ nói dù thông minh mặt người đối với ưa thích người đều lại biến thành đồ ngốc. Tĩnh Vương điện hạ, ngươi vừa mới ngốc hả, thế mà bị lừa. Ha ha, ngươi cái này nhất định là đặc biệt ưa thích Vương phi nương nương a. Cô Phi Yến cúi đầu, khá là xấu hổ, nhưng mà Quân Cửu Thần thế mà mặt không đỏ, tim không đập, ân một tiếng, hắn thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Tiền Đa Đa vốn là muốn mượn cơ hội chế nhạo bọn họ, nào biết được Quân Cửu Thần lại là loại phản ứng này, nàng ngừng lại là không biết như thế nào nói tiếp, liền cười ngây ngô cười, tránh đi Quân Cửu Thần có như vậy điểm nghiêm túc ánh mắt. Cô Phi Yến rất nhanh liền đem tiểu dược đỉnh thu tới tay bên trong. Nàng đã kinh hỉ, nhưng cũng nghi hoặc, nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua, bất kể như thế nào, tu luyện, cái này dược vương thần hỏa đều phải một phẩm mà tu luyện. Hơn nữa, càng đi cao phẩm, cần thời gian tu luyện lại càng dài, thậm chí gặp được bình cảnh, mấy năm đều không đột phá nổi, nàng đều không sao cả tu. Tiểu dược đỉnh làm sao lại nhanh như vậy tấn thăng đến bát phẩm đâu? Phải biết, bát phẩm lại hướng lên cái kia chính là đỉnh cấp, cửu phẩm, nói một cách khác, nàng chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Nàng một bên đem tiểu dược đỉnh buộc lại, một vừa suy nghĩ, nàng nghĩ, chẳng lẽ là những xích linh thạch kia? Sư phụ nói qua, nhiệt tính dược liệu có trợ giúp dược vương hỏa tấn cấp, nếu thật là bởi vì xích linh thạch, như vậy lại nhiều được có chút xích linh thạch, tiểu dược đỉnh há không phải có thể tùy tiện tấn thăng đến đệ cửu phẩm. Cô Phi Yến càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Quân Cửu Thần mặc dù không hiểu rõ tiểu dược đỉnh, nhưng cũng nhìn ra dị thường, hắn hỏi Yến Nhi, cái dược đỉnh này có thể bình thường? Cô Phi Yến vừa định phân tích cho hắn nghe, lại đột nhiên cảm giác được đại tuyết sợ hãi, nàng tạm thời không rảnh bận tâm tiểu dược đỉnh, vội vàng nói, tiêu thúc bọn họ quả nhiên ở phía dưới đệ thất trọng trong huyệt mộ cơ quan, trọng trọng bọn họ toàn bộ tiến vào, chỉ có mấy cái giao binh giữ ở ngoài cửa, giao binh bố trí thủy trướng, đại tuyết vào không được. Quân Cửu Thần quyết định thật nhanh, chờ. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lập tức đem đại tuyết gọi trở về. Kỳ thật, cô Phi Yến nếu không triệu hoán đại tuyết cũng sắp không chịu nổi, nó thủy tính tuy tốt, cũng là có cực hạn, nó vội vã bơi về đến, toát ra mặt nước ngụm lớn hô hấp. Cứ như vậy, đại tuyết đến hồi hồi, theo dõi tiêu thúc bọn họ, mà cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần để cho mọi người vây lại, thương lượng với nhau đối sách. Tiêu thúc cùng Tô gia chủ cũng là nhất đẳng cao thủ, mà Thủy Cơ cùng Kỳ Úc cũng không kém đi đâu, nhưng là luận vũ lực, bọn họ trên tổng thể vẫn là thắng qua tiêu thúc bọn họ. Chỉ là cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần mục tiêu không đơn thuần là thắng, mà là một cái đều không buông tha. Phải biết, chỉ cần bị một cái giao binh đào tẩu, trong này sự tình liền không dối gạt được. Mọi người thương lượng thương lượng, cô Phi Yến sinh lòng một diệu kế, nàng cười giảo hoạt, vội vàng để cho mọi người lại tới gần một chút, thấp giọng nói ra, mà giờ này khắc này, tại đệ thất trọng trong huyệt mộ, Thủy Cơ đám người còn tại trong cạm bẫy chém giết, tiêu thúc đã thuận lợi thoát thân, rơi vào trong huyệt mộ hình tròn tế đàn bên cạnh. Chỉ thấy cái này hình tròn tế đàn có ba người nhiều cao, to lớn hình cung đài, trên người điêu khắc đầu này ánh vàng rực rỡ cự long, sinh động như thật, chợt nhìn phảng phất là chân long cuộn tại nơi đây, mà tế đàn có thềm đá thông hướng cao hơn một tầng hình vuông bệ đá. Cái này hình vuông bệ đá làm kiếm đài, nghiêng cắm một cái cao cỡ một người to lớn thạch kiếm. Tiêu Thúc nhảy lên viên đài, từng bước một leo lên kiếm đài. Hắn không chớp mắt nhìn xem cái thanh kia thạch kiếm, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái này trên thân thạch kiếm ngóng trông một đầu thạch long, một dạng sinh động như thật, phảng phất là chân long quay quen, rồng cuộn tại kiếm. Càn Minh là cũng, đây là Càn Minh kiếm a. Tiêu Thúc đến nơi này cũng không phải là tìm Càn Minh kiếm, hắn là lừa gạt Thủy Cơ bọn họ nha. Càn Minh kiếm tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Thúc bất khả tư nghị thẳng lắc đầu. Hắn mặc dù không phải phụng Trục Vân cung chủ chi mệnh mà đến, nhưng là hắn đến nay đều không có phản bội Trục Vân cung chủ. Hắn lừa gạt Thủy Cơ bọn họ tới nơi này, bất quá là vì lợi dụng bọn họ được Trục Vân cung chủ muốn đồ vật. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nơi này không có Trục Vân cung chủ muốn đồ vật, đã có Càn Minh kiếm. Hắn hiểu nhất tòa này cổ mộ tất cả đều đến từ Trục Vân cung chủ. Hắn bỗng nhiên ý thức được Trục Vân cung chủ một mực tại lừa hắn. Hết chương.